Phương Thùy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thùy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 638 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thùy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thùy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thùy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 638 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Vừa bước vào trong rừng U Minh, một cỗ khí tức đặc biệt đột nhiên bao phủ Phan Lâm. Phan Lâm toàn thân run lên, mắt bỗng nhiên trừng to. Khí tức này... không thể nào. Thế nào rồi? Có chuyện gì vậy? Hồng Nương đi theo phía sau, quét mắt qua gương mặt tái nhợt đầy mồ hôi của Phan Lâm, hoang mang hỏi. Không, không có gì. Không có việc gì hết. Phan Lâm cố lấy lại tinh thần, nặn ra một nụ cười nói. Hồng Nương khinh thường cười một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Phan Lâm, thì ra là vội vàng nhắm mắt lại, âm thầm thúc giục sức mạnh trí tồn cốt lên đến cực hạn. Chỉ trong chốc lát, khí tức đang phiêu đãng kia trực tiếp tràn vào trong cơ thể hắn. Chuẩn xác mà nói thì chính là xâm nhập vào bên trong trí tôn cốt. Phan Lâm vội vàng triệt tiêu sức mạnh trí tôn cốt, trái tim điên cuồng nhảy lên. Có thể xác định rồi, cỗ sức mạnh phiêu đãng ở U Minh Lâm cùng một dạng với sức mạnh của trí tôn cốt. Đừng nói là... nơi này có liên hệ đặc biệt với nguyên chủ của trí tôn cốt. Hoặc là... Diệp Viêm đã từng tới nơi đây. Không có khả năng. Mặc dù Diệp Viêm có được trí tôn giới là truyền thừa của trí tôn, nhưng hắn ta đương nhiên không có khả năng khiến cho toàn thể U Minh đều phiêu đãng cỗ khí tức này được. Cũng không cần thiết phải làm đến như vậy. Phan Lâm hít vào một hơi thật sâu, đi theo sau hai người kia. Hắn không dám bại lộ ra trí tôn cốt. Dù sao thì Hồng Nương cũng không phải là nhân vật đơn giản. Nếu để cho bà ta chú ý, vậy thì rất phiền phức. Đây là sức mạnh phiêu đãng bên trong U Minh Lâm sao? Ở phía trước, Thường Lan Phúc hít lấy khí tức trong không khí, không khỏi cau mày nói. Cỗ lực lượng này còn mạnh hơn là 100 lần so với lực lượng ở lối vào. Đến Phan Lâm cũng cảm giác được có chút ngạt thở. Thậm chí ngay cả khí mạch cũng có chút đau đớn. Đám người giống như đang đi dưới biển sâu, nước biển và lực cản sinh ra áp lực khiến cho cả đám ngạt thở. U Minh Lâm khắp nơi đều tràn ngập khí tức này, càng đi vào sâu thì lại càng thêm nồng đậm, đi vào khó mà ra được. Hồng Nương cười nói, vì sao lại nói như vậy? Phan Lâm kỳ quái hỏi, các người trở về thử xem. Hồng Nương hít mắt. Phan Lâm và Thương Lan Phúc liếc nhau, lập tức quay người cất bước trở ra. Nhưng vừa mới cất bước, hai người đã vô cùng kinh hãi. Hóa ra, khí tức sau lưng bọn họ đã hình thành một loại lực đẩy. Bọn họ càng muốn trở về, thì cỗ lực đẩy này lại càng thêm đáng sợ. Nếu như thực lực không đủ mạnh để chống lại lực đẩy, thì bọn hắn sẽ giống như là bị sóng lớn đập trở về, bao phủ toàn U Minh Lâm. Tại sao? Tại sao có thể như vậy? Thường Lan Phúc trừng tỏ mắt, tràn đầy sợ hãi nghiêng đầu nhìn về phía Hồng Nương. Chúng ta phải làm sao mới thoát khỏi nơi đây được? Chúng ta có khả năng thoát khỏi nơi đây không? Hắn như phát điên xông ra ngoài, nhưng cho dù có dùng hết khí lực thì cũng chỉ đi được hơn 10 mét. Lấy tốc độ này mà nói, muốn thoát khỏi U Minh Lâm quả thực là chuyện viển vông. Thường Lan Phúc tuyệt vọng. Hồng Nương buồn cười nhìn Thương Lan Phúc, lập tức cười lớn, thân thể cũng vì cười mà run lên. Phan Lâm bên này cũng nhìn qua. Giờ mới nhớ lại, có phải là muộn rồi không? Lúc trước, không phải người không sợ trời, không sợ đất hay sao? Thương Lan Phúc cắn chặt hàm răng, gắt gao nắm chặt thành nắm đấm, gầm nhẹ nói. Người không sợ chết sao? Lấy thực lực của ta, muốn rời khỏi đây cũng không có gì là khó hết. Hồng Nương nhún nhún vai nói. Ánh mắt của Thương Lan Phúc ngưng lại. U Minh Hỏa Hoa vẫn còn ở rất xa. Phan Lâm nhàn nhạt hỏi, đi lên phía trước tầm 1 cây số nữa là có thể tìm được rồi. Hồng Nương cười nói, Thường Lan Phúc tìm U Minh Hỏa Hoa trước đi, tìm được rồi thì mới nghĩ biện pháp trở về sau. Được, Thường Lan Phúc biết mình đã không đường lui, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi lên phía trước. Quả nhiên, ba người tiếp tục đi tới trước tầm một cây số nữa thì đã nhìn thấy vô vàn những đóa hoa màu xanh lam đang nở rộ. Toàn bộ những đóa hoa này đều mọc từ trong khe đá ra, cánh hoa như cánh bướm lộng lẫy kiêu sa. Đây chính là U Minh Hỏa Hoa sao? Thường Lạn Phúc kích động, lập tức xông lên phía trước, cẩn thận từng ly từng tí hái một đóa. Cánh hoa nhẹ nhàng run run, lại như hỏa diễm lóa mắt đến cực điểm. Thật thần kỳ! Phan Lâm nhìn chăm chú những cánh hoa, cảm giác cực không thể tưởng tượng nổi. Cây cối, hoa cỏ ở đây mọc như thế nào vậy? Bọn chúng lấy gì để làm chất dinh dưỡng? Đừng nói là mảnh đất này có gì đó đặc biệt cung cấp năng lượng cho bọn chúng. Phan Lâm yên lặng suy nghĩ. Nhưng đúng vào lúc này, Hồng Nương ở bên kia cũng hái một đóa U Minh Hỏa Hoa. Sau khi hái xong thì liền muốn quay người rời đi. Người đi đâu? Thường Lãn Phúc khẽ giật mình, vội vàng hô to. Trở về, không thì làm gì? Hồng Nương cười nói. Vậy chúng ta thì phải làm thế nào để trở về đây? Thường Lãn Phúc sững sờ hỏi. Cái này... không phải là vấn đề của ta. Hồng Nương híp mắt trả lời. Cái gì? Thường Lãn Phúc sắc mặt đại biến, khó tin nhìn Hồng Nương, vội vàng muốn đuổi theo bà ta. Nhưng gã vừa động thì lực càn kinh khủng liền khiến cho gã cất bước khó khăn. Rõ ràng chỉ cách Hồng Nương có hơn 10 mét, nhưng lại giống như cách tận thiên nhai, khó mà chạm tới. Ngươi không thể đi, ngươi dẫn chúng ta đến đây, sao có thể một mình rời khỏi được chứ? Ngươi phải nghĩ biện pháp để giúp chúng ta ra khỏi U Minh Lâm, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp. Thường Lan Phúc gầm nhẹ, nhưng Hồng Nương chỉ cười không có nói gì, nhẹ nhàng lắc đầu trêu tức nhìn hai người kia. Ta chưa từng nói sẽ giúp các ngươi ra khỏi U Minh Lâm. Ta chỉ đáp ứng với Đào Thành là sẽ đưa các ngươi tới đây thôi. Cái gì? Ta chưa từng có ý định dẫn các ngươi trở về. Hồng Nương cười nhạt một tiếng. Hai người các ngươi, một người khiến cho Thương Lan Võ Thần đại nhân mất hết thể diện. Một người thì bị người đời xem như là tạp chủng của Thương Lan Võ Thần. Thương Lan Võ Thần chỉ hy vọng các ngươi chết ở chỗ này, chứ không phải là còn sống để rời khỏi đây. Các ngươi vẫn chưa rõ sao? Ánh mắt của Thương Lan Phúc trừng to, nhưng rất nhanh đã ảm đạm trở lại. Bọn hắn đều là người thông minh, sao có thể không rõ đạo lý này chứ? Thương Lan Võ Thần không thể nào tự mình ra tay đối phó Phan Lâm. Làm như vậy thì khác gì là lấy lớn hiếp nhỏ, thể diện cũng không giữ được. Về phần Thương Lan Phúc thì ông ta lại càng không thể xuống tay. Hổ dữ còn không ăn thịt con, cho nên để Thương Lan Phúc chết tại U Minh Lâm là lựa chọn tốt nhất. Chớ có trách ta lòng dạ ác độc. Thật là có lỗi quá. Ta sẽ lấy U Minh Hỏa Hoa trở về để giao nộp. Đương nhiên, phần công lao này vẫn coi như là của các ngươi. Các ngươi vẫn sẽ được ghi danh hoàn thành nhiệm vụ. Đây là điều duy nhất ta có thể làm cho các ngươi. Hồng Nương cười cười, sau đó quay người muốn rời khỏi. Thường Lãn Phúc nhìn Hồng Nương rời đi, ngồi phịch xuống dưới đất. Sau đó thì thê lương cười to. Phan Lâm thì cau mày, âm thầm thôi động chí tôn cốt, muốn thử kết nối với khí tức xung quanh. Nhưng vào lúc này, Hồng Nương đang muốn rời đi, đột nhiên dừng bước, sắc mặt của bà ta chìm xuống nhìn quanh bốn phía. Mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, từ bốn phía đã xuất hiện mấy thân ảnh. Thường Lãn Phúc cũng ngừng cười, nhìn những thân ảnh vừa xuất hiện này. Chỉ thấy trên trán những người này phóng ra lam quang. Bọn họ đi xuyên qua U Minh Lâm, giống như là dẫm trên đất bằng, không chút cản trở. Cái đó là... Thánh Thiên Quang sao? Hồng Nương dường như nhận ra ánh sáng trên trán của những người này, nghẹn ngào hô to. Một giây sau thì lập tức xuất hiện vài lưỡi kiếm kề lên trên cổ của ba người bọn họ. Theo chúng ta, nếu không các người sẽ chôn thây tại đây. Nam tử cầm đầu để tóc dài, lạnh lùng nói. Các người là ai? Tại sao lại có Thánh Thiên Quang? Hồng Nương trầm giọng hỏi. Đối phương không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cho Hồng Nương một bạt tay. Khuôn mặt trắng nõn của Hồng Nương lập tức hằn dấu vân tay. Nếu như còn nói nhảm thì không phải viết tay mà là vết kiếm đấy. Nam tử mặt không chút thay đổi nói. Hồng Nương lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, không lên tiếng nữa. Ba người bị cưỡng ép đi vào chỗ sâu nhất của U Minh Lâm. Thường Lãn Phúc mặt không biểu tình, gã đã hết hy vọng. Đi vào chỗ sâu này, gã biết không thể nào trở về được nữa. Nơi đây chính là nơi chôn thây của gã. Phan Lâm thì không lo lắng gì lắm. Chí tôn cốt có liên hệ với những khí tức này, hoàn toàn có thể lợi dụng chí tôn cốt để rời khỏi đây. Nhưng điều khiến cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được, chính là vì sao lại có người đột nhiên xuất hiện ở U Minh Lâm. Hơn nữa, còn có thể tự do hành động, thậm chí không bị lực cản trở đẩy lui. Những người này là ai đây? Phan Lâm xích lại gần Hồng Nương thấp giọng hỏi. Làm sao mà ta biết? Hồng Nương ở một bên đáp, một bên âm thầm quan sát những người này. Người nói Thánh Thiên Quang là cái gì? Phan Lâm lại tiếp tục hỏi. Chính là ánh sáng trên người của bọn họ đó. Hồng Nương thấp giọng nói. Ánh sáng này có trong phấn của một loài hoa, tên gọi là Thánh Quang Hoa. Thánh Quang Hoa là loài hoa trong truyền thuyết của Long Mạch. Ta chưa bao giờ thấy chúng, nhưng có nhìn thấy trên sách sử. Đem phấn của loài hoa này bôi lên trên người thì có thể chống đỡ được khí tức đặc thù ở U Minh Lâm, tùy ý đi lại mà không bị ảnh hưởng. Thật vậy sao? Hô hấp của Phan Lâm bỗng nhiên rung lên. Nếu nói như thế thì chẳng phải nói Thánh Quang Hoa này có thể khắc chế sức mạnh của Chí Tôn Đại Năng sao? Cũng có thể lợi dụng để đối phó với Chí Tôn Giới và Chí Tôn Truyền Thừa của Diệp Viêm. Tiểu tử ngốc, ngươi quan tâm chuyện này để làm gì? Thứ cần quan tâm là kết quả của chúng ta kìa. Hồng Nương thấp giọng nói, đối phương có thể đối phó được với Thánh Thiên Quang, lại có thể đi vào chỗ sâu này. Tuyệt đối không phải là dạng người tầm thường. Chúng ta có thể thoát thân hay không? Còn là vấn đề đó, ngươi suy xét mấy cái thứ không thực tế kia để làm cái gì chứ? Phan Lâm không nói gì nữa. Ba người bị những người này dẫn đi. Cỡ một giờ đồng hồ sau thì hai bên đã dày đặc hắc thụ. Ánh sáng của đỉnh tầng nham thạch không lọt xuống tới đây được. Cuối cùng thì bọn họ dừng lại ở giữa một chỗ đất trống. Phan Lâm quét mắt nhìn khu đất trống. Chỉ thấy ở giữa khu đất trống xuất hiện một ngọn núi đá được chất chồng từ nhiều hòn đá nhỏ gộp lại. Xung quanh núi đá có 7-8 người đang đứng, trang phục giống với đám người dẫn bọn họ đến đây. Đều là viền vàng áo bào đen, y phục trang nghiêm. Mấy nữ tử đều đeo một tấm mạng che mặt màu đen. Nữ tử có một đôi mắt sáng, tuyệt mỹ, tóc dài tới eo, tay cầm trường kiếm, da thịt trắng nõn như tuyết. Dáng người 10 phần thướt tha, nhưng toàn thân trên dưới của cô ta thì phát ra kiếm khí sắc bén khiến cho người khác ngạt thở. Mà khiến cho người ta khó tin được nhất chính là nữ tử này không sử dụng Thánh Thiên Quang. Cô ta giống như là đến từ nơi này bằng chính thực lực của mình vậy. Phan Lâm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này nữ tử kia đang nhìn chằm chằm núi đá, giống như là đang quan sát thứ gì đó. Người phụ trách áp giải Phan Lâm, Thường Lãn Phúc và Hồng Nương lập tức đi lên phía trước, quỳ xuống trước mặt của nữ tử kia. Tiểu thư, chúng ta vốn muốn đi ra ngoài rừng để tu luyện, nhưng mới đi đến chỗ U Minh Hỏa Hoa đang nở rộ, thì đụng phải ba người này, nên chúng ta đã bắt bọn hắn mang về đây. Nam tử cung kính nói. Vậy sao? Nữ nhân kia nghe xong thì trực tiếp xoay người nhìn về phía ba người. Ngươi là... Hồng Nương đưa mắt nhìn nữ tử, đột nhiên nhìn thấy lệnh bài treo bên hông của nữ tử kia, lúc này mới rung động mà hô lên. Ngươi là Minh Nguyệt tiểu thư sao? Minh Nguyệt? Đừng nói là... Thẩm Minh Nguyệt tiểu thư sao? Thường Lan Phúc bỗng nhiên trừng to mắt, kinh ngạc vạn phần nói. Ai vậy? Đầu của Phan Lâm đầy dấu chấm hỏi. Ngớ ngẩn, Thẩm Minh Nguyệt tiểu thư cũng không biết sao? Ngươi có phải là người của Long Mạch không vậy? Thường Lan Phúc thầm mắng một tiếng, thấp giọng khẽ nói. Phụ thân của cô ta chính là Thẩm Thiên Võ Thần, đỉnh đỉnh đại danh. À, là võ thần đời thứ hai, mà hình như phụ thân của ngươi cũng là Thương Lan Võ Thần. Làm gì mà ngươi chấn kinh như vậy? Phan Lâm giật mình sau đó nói. Ngươi thì biết cái gì chứ? Minh Nguyệt tiểu thư và ta không giống nhau đâu. Ta chỉ là đứa con riêng bị ghét bỏ. Nhưng Minh Nguyệt tiểu thư là người thừa kế có tiếng của võ thần. Thường Lan Phúc trầm giọng nói. Người thừa kế võ thần sao? Đúng vậy. Nghe nói cô ta có thiên phú siêu việt, lại rất được lòng Thẩm Thiên Võ Thần. Có người tiên đoán cỡ 50 năm nữa thôi, Minh Nguyệt tiểu thư sẽ chính thức tiếp nhận phong hào của phụ thân, trở thành một trong tân bày võ thần. Bây giờ, gọi cô ta một tiếng Minh Nguyệt võ thần thì cũng không quá phận đâu. Thường Lan Phúc khàn khàn nói, trong mắt nhộn nhạo ao ước và đau thương. Phan Lâm nhẹ gật đầu xem như là hiểu rõ. Thường Lan Phúc hoàn toàn không có gì để so sánh với Thẩm Minh Nguyệt. Ba người này... Lúc này, Thẩm Minh Nguyệt mới thu hồi ánh mắt từ ba người lại bình tĩnh nói. Thu xếp cho bọn hắn vào đi. Vào sao? Hô hấp của ba người run lên. Minh Nguyệt tiểu thư muốn đưa chúng ta vào đâu? Hồng Nương vội hỏi. Bên trong. Thẩm Minh Nguyệt chỉ núi đá. Trong này có bí mật của U Minh Thạch Tâm, nhưng bên trong vô cùng nguy hiểm. Trước đó ta đã phái 20 mấy người đi vào rồi, nhưng đều chết hết. Hiện tại ta muốn phái người vào trong đó để thu thập tin tức. Từng bước loại bỏ nguy hiểm, sau khi thăm dò rõ ràng bên trong thì mới trực tiếp đi vào tìm hiểu bí mật kia. Cho nên nói, Minh Nguyệt tiểu thư muốn để chúng ta chịu chết sao? Hồng Nương giật mình hỏi. Có thể hiểu là như vậy. Thẩm Minh Nguyệt vẩy vẩy tóc tai. Còn người đèn nhánh, chiếc váy dài phối hợp với mái tóc đen nhánh càng khiến cho cô ta giống như là một viên ngọc trai đen vậy. Minh Nguyệt tiểu thư, tha mạng. Minh Nguyệt tiểu thư, phụ thân của ta là Thương Lan Võ Thần. Van cầu cô, nể mặt của phụ thân ta mà tha cho chúng ta một mạng. Thương Lan Phúc vội vàng hô lên, hy vọng có thể thông qua thân phận này để Thẩm Minh Nguyệt bỏ qua cho gã. Nào có thể đoán được, lời này vừa mới rơi xuống, đôi mày của Thẩm Minh Nguyệt lập tức cau chặt lại. Cô ta nhìn chằm chằm Thương Lan Phúc, mặt không chút thay đổi nói. Thương Lan Võ Thần có hai nữ nhi, khoảng chừng mười mấy tuổi. Ngươi, là kẻ nào? Ta là Thương Lan Phúc. Hóa ra là đứa con riêng vô dụng kia. Thẩm Minh Nguyệt cười nói. Minh Nguyệt tiểu thư. Thương Lan Phúc còn muốn nói gì đó thì lập tức bị người bên cạnh đi tới hung hăng tát cho hai cái. Thương Lan Phúc không kịp chuẩn bị, mặt đã bị tát sưng lên, khóe miệng chảy máu. Ngươi cho rằng đem tên tuổi của phụ thân ngươi ra thì có thể bỏ qua hay sao chứ? Trong mắt ta, cho dù có là võ thần, ta cũng không nể mặt đâu. Huống chi, ngươi chỉ là một đứa con riêng, bị người đời phỉ nhổ. Thẩm Minh Nguyệt mặt không chút thay đổi nói. Hoặc là các ngươi ngoan ngoãn vào trong đó, thu thập tin tức cho ta. Nếu như các ngươi mạng lớn, biết đâu, còn có thể trở ra. Tới đó, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Nếu như các ngươi không đồng ý, thì ta cũng không ngại giải quyết các ngươi ngay lập tức đâu. Thẩm Minh Nguyệt, ngươi... Thương Lan Phúc toàn thân phát run. To gan, dám gọi thằng danh hiệu của tiểu thư, muốn chết có phải không? Người bên ngoài giận dữ, cầm chuôi kiếm đánh vào bụng của Thương Lan Phúc hai lần. Thương Lan Phúc đau đến trực tiếp ngã xuống đất. Đối phương vẫn không khách khí, còn muốn đánh tiếp. Phan Lâm nhìn không được nữa, trực tiếp mở miệng. Đừng có đánh nữa, nếu như đả thương hắn ta, thì hắn không đi được đâu. Các ngươi có thay hắn đi vào bên trong không? Người kia toàn thân cứng đơ, nhìn chằm chằm Phan Lâm, lại nhìn Thẩm Minh Nguyệt. Chỉ thấy Thẩm Minh Nguyệt vất vất tay, người kia mới lui xuống. Thẩm Minh Nguyệt quét mắt nhìn Phan Lâm, cũng không có nói nhảm, xoay người rút hắc kiếm trong tay ra, bổ xuống núi đá trước mặt. Âm thanh vang lên, hắc kiếm hung hăng mãnh liệt, kiếm khí phiêu giật, tốc độ siêu việt. Chờ đến khi kiếm quang rơi xuống, thì núi đá trước mặt đã phát ra âm thanh oanh hùng. Sau đó, một vết nứt lập tức xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đi vào đi. Thẩm Minh Nguyệt đem hắc kiếm tra lại vào trong vỏ, nhắm mắt lại nhàn nhạt nói. Thường Lan Phúc nằm trên đất gắt gao nắm chặt nắm đấm, căm hận trừng mắt nhìn Thẩm Minh Nguyệt, dường như muốn liều với cô ta. Đừng xúc động, đi vào đi rồi tính tiếp. Phan Lâm đột nhiên thấp giọng nói. Lâm thần y. Thường Lan Phúc có chút ngoài ý muốn nhìn Phan Lâm. Người muốn khiêu chiến với cô ta không khác gì lấy trứng chọi đá. Với trạng thái của ngươi hiện giờ, chính ngay cả một thị vệ bên cạnh cô ta, ngươi cũng không đánh lại được đâu. Nhưng chết trong tay cô ta, dù sao cũng đỡ hơn chết không minh bạch ở bên trong kia. Đi vào chưa chắc sẽ chết, sao lại không đánh cược một phen? Cái này... Nếu như chúng ta không thể đối phó với hung hiểm bên trong được, thì tới lúc đó quay lên liều với bọn họ cũng chưa muộn. Phan Lâm lại khuyên nhủ. Thương Lan Phúc suy nghĩ một lát, chỉ có thể ép lửa giận xuống, gật đầu nói. Được rồi, ta nghe theo người. Đi. Phan Lâm nói, trực tiếp đỡ Thương Lan Phúc đi vào bên trong núi đá. Minh Nguyệt tiểu thư. Hồng Nương quan sát Thẩm Minh Nguyệt còn muốn cầu tình, nhưng đối phương căn bản không liếc cô ta lấy một cái. Hồng Nương cũng không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể thở dài một tiếng đi theo Phan Lâm. Sau khi ba người đi vào bên trong núi đá, vết nứt lại một lần nữa khép lại. Ba người này chắc cũng không chống đỡ được bao lâu. A Cẩu, người đi bắt thêm mấy cao thủ tới đi. Nghe đây, giấu kín thân phận. Chớ có để bại lộ, đừng có làm ô uế thanh danh của phụ thân ta. Vâng, thưa tiểu thư. Người tên là A Cầu gật gật đầu, lập tức dẫn người đi ra ngoài U Minh Lâm. Cùng lúc đó, ba người Phan Lâm vừa mới đi vào núi đá, lối vào phía sau liền tự động khép lại. Thường Lan Phúc vội vàng chạy đến, nhưng khí ý trong núi đá càng thêm mãnh liệt, di chuyển càng khó khăn. Chúng ta căn bản không quay trở ra được đâu. Thường Lan Phúc cắn răng nói. Nơi này sẽ trở thành mộ huyệt của chúng ta. Không nghĩ tới, cuối cùng, ta lại chết cùng với hai tiểu tử các người. Hồng Nương đắng chát cười một tiếng nói, trong mắt cũng nhộn nhạo bi ai. Khí tức nơi này quá mức đậm đặc, cô ta cũng không gượng được. Nhưng Phan Lâm thì lại không hề tuyệt vọng. Hắn hít một hơi thật sâu, lại một lần nữa thôi động chí tôn cốt. Chỉ trong chốc lát, một vệt kim quang từ trên người hắn tỏa ra. Văn Lâm nao nao cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện cường độ chí tôn cốt trong cơ thể đã thăng cấp. Tiểu tử, người thúc chiêu pháp gì vậy? Thân thể phát sáng, người tưởng mình là đom đóm sao? Hồng Nương vốn đang tâm phiền ý loạn, thấy thân thể của Phan Lâm không ngừng toát ra kim quang, nên tức giận nói. Phan Lâm nhìn cô ta một cái, có chút tránh ra, bình tĩnh nói. Nếu như ngươi thấy khó chịu thì đi trước đi. Hồng Nương không nói gì, trực tiếp rút kiếm bên hông ra, gác lên trên cổ Phan Lâm, lạnh nhạt nói. Còn nói nhảm nữa, mau lên trước dò đường cho ta. Nhưng tiếng nói vừa dứt, ngón tay Phan Lâm chợt như tia chớp nắm lấy chuôi kiếm của Hồng Nương, bỗng nhiên phát lực. Hồng Nương hô hấp siết chặt, lập tức muốn rút kiếm lại, nhưng dù cô ta có dùng lực thế nào thì cũng vô ích. Tiểu tử này, kình lực sao lại lớn đến như thế? Trong mắt Hồng Nương nhộn nhạo sát khí, còn muốn động thủ một lần nữa. Nhưng lúc này, Thương Lan Phúc đột nhiên thấp giọng nói. Các người đừng tranh cãi nữa, ta lên trước dò đường cho. Hồng Nương sững sờ, Thương Lan Phúc cũng không quay đầu lại, đi thẳng về phía trước. Phan Lâm nhìn Thương Lan Phúc một chút, ngón tay lại khẽ động, đem lưỡi kiếm kia đẩy trở về. Hồng Nương có chút đứng không vững, đưa mắt nhìn Phan Lâm, trong đáy mắt lướt qua một tia kiêng kỵ. Bên trong núi đá thông với dương hầm dưới lòng đất, đường hầm đá lởm chởm giống như là có người lấy tay đào ra vậy. Nơi này tối đen như mực, nhưng may nhờ có kim quang trên người Phan Lâm phát ra mới miễn cưỡng giúp cho ba người thấy rõ đường đi. Thường Lan Phúc lòng như cho nguội, hở hững tiến lên phía trước. Hồng Nương khẩn trương quan sát đến bốn phía. Phan Lâm thì một bên nhìn chăm chú, một bên âm thầm hấp thu khí ý trong núi đá này. Khí tức trong núi đá cường độ cao hơn, nồng độ càng thuần khiết hơn. Chỉ cần Phan Lâm có chút phát động chí tôn cốt, bọn chúng liền không ngừng lao tới cơ thể của hắn. Chí tôn cốt nóng lên, lại phóng xuất ra năng lượng. Cứ theo đà này, chí tôn cốt không chỉ lại thăng cấp. Chỉ sợ tu vi của Phan Lâm cũng sẽ được chí tôn cốt gia tăng lên. Biết đâu lại thêm một lần nữa đột phá nhỏ thì sao? Đúng lúc này, có một tiếng vang toát ra. Thường Lan Phúc đang đi ở phía trước, bỗng nhiên dừng lại, rút kiếm nhìn chăm chú xung quanh. Chỉ thấy phía trước u ám, đột nhiên hiện ra một lượng lớn vầng sáng màu lam nhạt. Vầng sáng tựa như từng cơn sóng gợn, phiêu phiêu dập dờn trong không trung, mười phần quỷ diệu. Đây là cái gì vậy? Thường Lan Phúc nhìn chăm chú gợn sóng quát khẽ. Hình như là... kết giới sao? Hồng Nương run lên, sắc mặt đột nhiên đại biến. Không tốt rồi, nhanh phòng ngự. Tiếng nói vừa dứt, Hồng Nương trực tiếp thôi động sức mạnh phi thăng, tạo thành một cái lồng khí để phòng ngự. Thường Lan Phúc sững sờ cũng thôi động lực lượng chuẩn bị phòng ngự. Tuy nhiên, vầng sáng kia đã lao tới bao trùm lấy ba người. Nhưng mà đúng vào lúc này thì Phan Lâm đột nhiên mở miệng nói. Phòng ngự cũng vô ích. Thường Lan Phúc, người muốn sống thì phải chủ động công kích. Công kích sao? Thường Lan Phúc bỗng nhiên nghiêng đầu sang khó tin nhìn Phan Lâm. Thẩm Minh Nguyệt đã phái không ít cao thủ vào đây rồi. Trong số đó, khẳng định sẽ có người còn mạnh hơn ngươi. Nhìn xem, dưới chân của ngươi đều là máu, đã đủ chứng minh bọn họ không thể phòng ngự. Nếu như bọn họ đã phòng ngự không được, thì ngươi dựa vào cái gì để phòng ngự đây? Phan Lâm trầm giọng nói. Thường Lan Phúc cúi đầu xem xét. Quả nhiên, dưới chân ba người đều là huyết nhục. Gã cắn răng một cái, trực tiếp rút lợi kiếm đánh tới vầng sáng kia. Vầng sáng lúc này vỡ ra, nổ ra một lượng lớn mảnh vỡ như mưa rơi, cắt về phía Thường Lan Phúc. Thường Lan Phúc vừa sợ vừa giận. Thường Lan kiếm pháp, hắn gào lên một tiếng điên cuồng vung lợi kiếm trong tay. Kiếm ảnh trùng điệp đánh về phía những mảnh vỡ kia. Thường Lan Phúc đã sớm không màng sống chết nữa. Bởi vậy, gã mới thể hiện 10 phần dũng mãnh, uy lực của Thường Lan kiếm pháp cũng vô cùng chấn kinh. Phan Lâm yên lặng bà trông, không khỏi khẽ giật mình. Đây chính là Thương Lan kiếm pháp mà Thương Lan võ thần vẫn lấy làm kiêu ngạo sao? Quả nhiên là huyền diệu. Hắn yên lặng quan sát, âm thầm ghi nhớ mỗi một kiếm, mỗi một chiêu. Mặc dù Thương Lan Phúc 10 phần dũng mãnh, nhưng thực lực trung quy có hạn. Sau một phen chém giết, trên thân đã bị mấy mảnh vỡ khứa, không ít lỗ hổng. Phan Lâm biết, nếu như hắn còn không ra tay, Thương Lan Phúc nhất định sẽ chết. Phan Lâm vừa thúc chiêu, hồng mông long châm đã bay ra ngoài. Kim châm ghim lên trên cánh tay, tăng sức mạnh và tốc độ cho cánh tay hắn. Số ngân châm còn lại, đâm lên trên thân thể, khôi phục thương thế trên người. Có Phan Lâm giúp đỡ, Thường Lan Phúc cũng dần dần hồi phục, kiếm trong tay múa càng thêm phiêu giật. Thế nào? Hồng Nương phía sau bỗng nhiên cau mày, ánh mắt mong mỏi nhìn Phan Lâm. Hai người chung sức hợp tác, những mảnh vỡ cuối cùng cũng được dẹp tan. Thường Lan Phúc thở hồng hộc. Quay đầu nhìn Phan Lâm, khàn giọng nói. Đa tạ. Chúng ta bây giờ là châu chấu trên cùng một dây thừng. Ta giúp ngươi, kỳ thật cũng là đang giúp ta thôi. Phan Lâm ngắm nhìn vết tích mà vầng sáng lưu lại, thấp giọng nói. Địa đạo này rất thô ráp, có lẽ không thể bố trí cơ quan gì được. Chúng ta gặp nguy hiểm hơn phân nửa là từ kết giới. Nếu chỉ là kết giới thì rất dễ đối phó. Chúng ta tập hợp sức mạnh của ba người vào trên thân của một người. Đỉnh đường hầm cũng không sâu. Ta nghĩ là rất nhanh thôi, sẽ có thể tìm được bí mật rồi. Tiểu tử này đang giảng dạy cho ai vậy chứ? Lão nương ăn muối còn nhiều hơn các người ăn cơm đó. Hồng nương khinh thường cười lạnh thấp giọng nói ra. Mặc dù đường hầm nhìn như thô ráp, nhưng có thể khẳng định đây là mộ huyệt của cao nhân nào đó. Đã là mộ huyệt thì sao không có cạm bẫy được chứ? Vậy ý của ngươi là sao đây? Tiểu tử, ngươi không phải rất có năng lực sao? Hai người đi vào đi, ta ở đây chờ đợi. Hồng nương nhún nhún vai nói. Cho nên nói nếu như chúng ta chết ở bên trong, thì ngươi trực tiếp ra ngoài giao nộp nhiệm vụ, đúng chưa? Phan Lâm cau mày. Đúng, bất luận là giao nộp nhiệm vụ cho Thẩm Minh Nguyệt hay là Thương Lan Võ Thần thì đều được hết. Hồng nương cười nói, cô ta không có ý định mạo hiểm, cho dù là đến bước đường này cũng vẫn lựa chọn bo bo giữ mình. Ta cảm thấy nếu như ba người đột phá nơi đây, tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn. Vô chi, ngươi thì hiểu cái gì? Hồng nương mặt mũi tràn đầy khinh thường. Phan Lâm lắc đầu xoay người nhìn Thương Lan Phúc. Gã lúc này mặt mũi tràn đầy giận dữ, cầm kiếm, tay vô cùng gấp. Đồng mục gắt gao nhìn chằm chằm vào Hồng nương, dường như chuẩn bị động thủ. Không nên đem khí lực lãng phí, chúng ta đi vào bên trong. Phan Lâm nhàn nhạt nói, chúng ta đi vào cũng là chịu chết, không bằng buộc cô ta chết theo chúng ta. Thường Lan Phúc thấp giọng, không cần phải tranh chấp lãng phí sức lực và thời gian với cô ta. Ngươi chỉ cần nghe ta thôi, ta cam đoan ngươi có thể sống sót rời khỏi nơi này. Phan Lâm nói, khoác lác. Hồng Nương cười khẽ, Phan Lâm không thèm để ý đến Hồng Nương, chỉ nhìn Thương Lan Phúc. Thương Lan Phúc sắc mặt căng lên, suy nghĩ một lát, hắn hít một hơi thật sâu rồi nói. Không nghĩ tới, vào thời khắc sống chết, người duy nhất ta có thể tin tưởng lại là ngươi. Vận mệnh thật khéo trêu người như thế. Đi thôi. Thương Lan Phúc xoay người đi vào bên trong, Phan Lâm trực tiếp đuổi theo. Ta cho các ngươi một giờ đồng hồ, một giờ sau còn chưa ra, ta chỉ có thể tự mình đi phụng mệnh. Hồng Nương cười nói, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống dưỡng thần, bảo tồn thể lực. Hết thảy như Phan Lâm suy đoán, hai người tiếp tục thâm nhập sâu bên trong, nhưng chưa được bao lâu lại nhìn thấy một kết giới đang đánh tới. Cường độ rõ ràng cao hơn tại kết giới trước không biết bao nhiêu lần. Thường Lan Phúc hô hấp căng lên, trên mặt lộ rõ ràng đang sợ hãi. Không cần phải sợ, chúng ta đã không có đường lui, xuất ra toàn bộ thực lực, ta sẽ giúp người. Phan Lâm quát khẽ, lại lấy ra Hồng Mông Long Châm, đồng thời cũng rút Thiên Sinh Đao ra. Sức mạnh trị lực lượng dập dờn quanh thân hắn. Giờ khắc này, hắn chính là Nam Bảo Mẫu đứng đầu trên thế giới này. Cảm nhận được quanh thân Phan Lâm đang tán phát ra sức mạnh chữa trị, Thường Lan Phúc hơi hoảng sợ, trong lòng cũng an tâm mấy phần. Gã gắt gao nhìn chằm chằm kết giới kia, trực tiếp hung ác mà chém qua. Lưỡi kiếm cùng với kết giới vừa mới va chạm với nhau, kết giới lại nổ tung. Nhưng lần này, những mảnh vỡ lại giống như có chiêu pháp, không còn lung tung tập sát Thương Lan Phúc nữa, mà chúng bắt đầu có quy luật tiến hành đón đỡ và công kích. Tại đường hầm nhỏ hẹp bên trong, thân thủ của Thương Lan Phúc rất khó thi triển hết. Lại thêm cường độ kết giới đáng sợ, mới giao thủ một phút, trên người Thương Lan Phúc đã đầy vết thương, máu tươi tràn ra. Phan Lâm lập tức thôi động Hồng Mông Long Châm, đâm về hướng hắn, thân thể của gã ta. Nhưng luồng sinh khí không ngừng chữa trị vết thương, chỉ thấy những da thịt bị chém cắt đang khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Châm thuật thật là tinh diệu. Thương Lan Phúc mắt nhìn thương thế trên người của mình, trên mặt tràn ngập sững sờ. Gã không cảm giác được ngân châm đâm vào trong cơ thể, nhưng lại có thể phát giác được vô số dòng nước ấm như lan tràn đến từng ngóc ngách trong khí mạch. Thất thần làm cái gì? Nhanh chóng giải quyết đi. Lúc này, Phan Lâm đột nhiên quát lên một tiếng. Thường Lan Phúc lấy lại tinh thần, ánh mắt sắc bén, kiếm trong tay càng múa càng thoải mái. Nhưng ngay lúc này, một đạo ánh sáng sắc bén đột nhiên từ phía trong bóng tối đánh tới. Thường Lan Phúc đưa mắt mà trông, hô hấp bỗng nhiên rung động, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Không được, lại có kết giới. Đừng sợ, ta ngăn không được đâu, tránh ra. Thường Lan Phúc quay đầu giống lên, sau đó cầm theo kiếm xông về phía trước, dự định đối đầu với kết giới kia. Ánh mắt của Phan Lâm bỗng nhiên gấp gáp, lập tức điều khiển Hồng Mông Long Châm đâm vào miệng mạch của Thường Lan Phúc. Lúc này, một tiếng nổ vang tại nơi kiếm và kết giới va chạm với nhau, sinh ra một cỗ lực lượng hủy diệt trực tiếp xuyên qua đường hầm. Hồng Nương đứng tại cửa đường hầm, như ý thức được điều gì đó, cởi bỏ phòng ngự. Cô ta vừa mới triển khai phòng ngự thì lực lượng hủy diệt đã đánh tới phía cô ta. Lực lượng trùng kích kịch liệt đánh bay cô ta ngã văng ra ngoài. Chờ khi Hồng Nương đứng dậy được thì khóe miệng của cô ta đã tràn đầy máu tươi. Hai gia hỏa này xong đời rồi. Cô ta ngẩng đầu hoảng sợ, nhìn qua chỗ sâu nhất của đường hầm, thấp giọng nói. Giờ phút này, Phan Lâm đã thúc giục chí tôn cốt đến cực hạn, quanh thân đều là lực lượng hủy diệt. Cường độ của một kích này cao đến độ khiến cho người ta giận sôi. Nếu như không phải chí tôn cốt và lực lượng này ăn khớp với nhau, sợ là Phan Lâm cũng không chống đỡ nổi. Hắn quét mắt nhìn quanh, sau đó liên tiếp cường hóa cho chí tôn cốt đạt đến độ khủng khiếp kinh người. Trái lại, Thương Lan Phúc ở bên kia, giờ phút này, gã quả thực thê thảm không nhìn nổi. Tay chân của gã toàn bộ đã đều bị cắt đứt, đầu cũng bị cắt đứt một bên, toàn thân trên dưới gần như không còn nhìn ra hình người. Máu thịt be bét, nhìn thấy mà giật mình. Nếu như không phải Phan Lâm sớm dùng Hồng Mông Long Châm bảo vệ mệnh mạch của gã, thì e rằng gã đã sớm hồn quy thiên tế. Thường Lan Phúc trừng to mắt thở hổn hển, miệng toàn là máu, không cam lòng nhìn Phan Lâm. Hiển nhiên, gã chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng. Phan Lâm chậm rãi đi tới, cầm theo thiên sinh đao bổ vào người gã. Ánh sáng trắng lập tức bao vây lấy Thường Lan Phúc, sau đó liền thấy thương thế của Thường Lan Phúc đang dần dần khép lại. Trước sau chưa tới chục giây, cả người gã nhiễm nhiên đã khôi phục như lúc ban đầu. Thường Lan Phúc sững sờ, gã ngơ ngác nhìn toàn thân của mình, lại kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Cái này... đây là có chuyện gì vậy? Ta nói rồi mà, có ta ở đây, ngươi sẽ không chết. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Thường Lan Phúc khó có thể tin nhìn hắn, gã biết Phan Lâm rất mạnh, nhưng không ngờ rằng Phan Lâm lại phi phàm đến như vậy. Loại trọng thương như thế kia, cho dù có là phụ thân của gã có đến đây thì cũng phải tốn một phen công phu mới có thể cứu sống. Người rốt cuộc là ai? Thường Lan Phúc nuốt nước miếng một cái, thấp giọng hỏi. Người rất muốn biết sao? Võ thuật của ngươi sâu cạn thế nào ta không lường hết, nhưng y thuật của ngươi chỉ sợ đặt ở long mạch này thì cũng thuộc về cấp độ đỉnh tiêm. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết ta không phải là người của long mạch. Phan Lâm bình tĩnh nói, những chuyện khác sau này ta sẽ nói thêm, còn bây giờ chúng ta đi vào bên trong thôi. Vẫn còn đi nữa sao? Thường Lan Phúc sắc mặt do dự, vừa rồi cường độ của kết giới kia đã vượt qua cực hạn của gã. Nếu lại gặp kết giới lợi hại hơn, dù có là người dùng ngân châm bảo vệ mệnh mạch của ta, thì chỉ e là sẽ chịu không nổi. Chịu sao? Ta phải chịu sao? Phan Lâm lắc đầu bình tĩnh nói ra. Ngăn tất cả kết giới lại, chẳng phải là xong việc rồi sao? Ngăn lại sao? Cái này... ta làm sao mà có thể làm được như vậy chứ? Thường Lan Phúc kinh ngạc nói. Kiếm pháp của ngươi là do Thương Lan Võ Thần truyền dạy, đúng chứ? Phan Lâm hỏi. Đúng, nhưng thiên phú của ta kém, học nghệ không tinh, chưa thể nắm giữ tuyệt kỹ đó. Bây giờ cũng chỉ mới đạt đến nửa trình độ mà thôi. Thường Lan Phúc thần sắc xa xút nói. Ta nhìn ra được kiếm kỹ của ngươi có quá nhiều vấn đề. Nghe đây, lát nữa sẽ do ta đến chỉ huy. Ngươi chỉ cần làm theo lời ta nói là được, hiểu chưa? Phan Lâm nói. Ngươi chỉ huy sao? Chỉ huy cái gì? Thường Lan Phúc sững sờ hỏi lại. Chỉ huy kiếm kỹ của ngươi đó. Cái gì? Thường Lan Phúc trợn mắt há hốc miệng kinh ngạc nói. Lâm Thần Y, kiếm kỹ của ta... đến cả người kia. Ông ấy là võ thần, kiếm kỹ tinh diệu còn không giúp được ta. Người... người làm sao mà giúp được chứ? Liệu... liệu có thành công không? Cũng không khó lắm đâu. Cái này... thế nào? Ngươi không tin ta sao? Không phải, mà... đến lúc này rồi, nếu như không tin ngươi, thì ta còn có thể tin ai chứ? Thường Lan Phúc hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói. Vậy thì đi tiếp đi, chúng ta phải thử xem. Được. Phan Lâm gật đầu. Thường Lan Phúc lại một lần nữa đi về phía trước. Đi chưa được mấy bước, lại xuất hiện kết giới, mà cường độ cũng đã tăng lên. Thường Lan Phúc sắc mặt căng lên, còn chưa tới gần kết giới, khí tức kinh khủng liền cuốn tới. Thường Lan Phúc toàn thân có chút run rẩy. Nhưng đến lúc này rồi, gã không còn lựa chọn nào khác. Lúc Thường Lan Phúc chuẩn bị rút kiếm thì Phan Lâm đột nhiên mở miệng. Khí trùng bách hội, kiếm chém đông nam. Thường Lan Phúc khẽ giật mình, cũng lập tức làm theo, lợi kiếm đánh tới kết giới kia. Kết giới lại một lần nữa nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Tuần thủ nghiêm ngặt kiếm tâm, lấy khí ngự phòng thủ. Thường Lạn Phúc lại một lần nữa thu hồi kiếm về, ngón tay vẽ quanh thân kiếm một vòng. Kiếm khí vô tận bắn ra, va chạm với những mảnh vỡ của kết giới. Ở lối vào đường hầm, Hồng Nương đi chậm lại. Bà ta nhìn đường hầm đen nhánh, quay người đi ra lối vào của núi đá. Chờ tới khi dùng hết sức mạnh toàn thân, tới gần lối vào của núi đá, sau đó hít một hơi thật sâu, rồi bổ kiếm vào cửa đường hầm. Cửa núi đá từ từ mở ra. Hồng Nương trực tiếp ngã ra ngoài, rơi xuống dưới chân của núi đá. Đám người của Thẩm Minh Nguyệt đang chờ ở bên ngoài, lập tức dán ánh nhìn về phía Hồng Nương. Đại tiểu thư, bọn họ ra rồi. Có người kinh hô. Vậy sao? Thẩm Minh Nguyệt có chút kinh ngạc trực tiếp đi tới. Đại tiểu thư tha mạng. Hồng Nương hư nhược nói. Lao ra đã hao phí toàn bộ khí lực của bà ta. Lúc này bà ta chính là cừu non đợi làm thịt. Có thể bảo vệ Mạnh Mạch đã là may mắn lắm rồi. Cái tên kia đâu? Thẩm Minh Nguyệt quét mắt nhìn về phía cửa đang dần dần khép lại ở bên núi đá, nhàn nhạt hỏi. Đại tiểu thư, bọn hắn đã chết rồi, chúng ta không xông vào nổi. Hồng Nương chật vật ngẩng đầu lên nói. Không xông vào nổi sao? Vậy ngươi vì sao không có chết ở bên trong? Đại tiểu thư, ta cũng mới trở về từ cõi chết. Đại tiểu thư, nệ tình ta cũng vì ngài từng vào sinh ra tử. Mong ngài hãy bỏ qua cho ta đi. Hồng Nương run rẩy nói. Cái này chỉ sợ rất khó. Chuyện này cũng không tốt lành gì mấy. Nếu như truyền ra ngoài thì sẽ bôi xấu thanh danh của ta. Ngươi hẳn là hiểu chứ. Thẩm Minh Nguyệt nhàn nhạt nói, sau đó chậm rãi rút hắc kiếm bên hông ra. Sát khí lao nhanh, Hồng Nương bị dọa vội la lên. Đại tiểu thư đừng có giết ta mà. Thế này đi, ta lại đi vào dò đường, thế nào? Ngươi đã như vậy, làm sao mà dò đường được đây? Cho ta chút thời gian, ta khôi phục lại khí lực thì sẽ quay trở vào ngay. Sắc mặt của Hồng Nương trắng bệch, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Thẩm Minh Nguyệt suy nghĩ một lát, mặt không chút thay đổi nói. Được, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi đã một lần thoát chết, cũng coi như là có kinh nghiệm với thứ ở bên trong. Chờ lát nữa, ta lại mang một nhóm người khác đến. Ngươi cùng bọn hắn đi vào bên trong đi. Có ngươi dẫn đường, xác suất thành công, hẳn là sẽ cao hơn. Đúng đúng đúng, bên trong ta quen thuộc, bên trong ta quen đường rồi. Hồng Nương vội vàng nói. Thẩm Minh Nguyệt vung tay lên, ném ra mấy viên đan dược trên mặt đất. Hồng Nương tranh thủ thời gian, nhặt lên nuốt vào trong miệng. Đan dược vào bụng, khí kình của cô ta cũng khôi phục được một chút. Cảm tạ đại tiểu thư, đa tạ. Hồng Nương vội vàng quỳ xuống, dập đầu liên tục. Thẩm Minh Nguyệt không có phản ứng, nhắm mắt yên tĩnh chờ đợi. Không bao lâu sau, từ nơi xa đã tới một đám người. Đại tiểu thư, người tới hành lễ với Thẩm Minh Nguyệt. Thẩm Minh Nguyệt quét mắt qua những người này, đối phương cũng đang quan sát cô ta. Nhìn thấy đúng là người thừa kế võ thần, Thẩm Minh Nguyệt, vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên cực kỳ đặc sắc. Thực lực của những người này không tệ, đi vào đi. Thẩm Minh Nguyệt cũng không dài dòng nữa, quay về phía Hồng Nương nói. Thẩm Minh Nguyệt cũng không dài dòng nữa, mà quay về phía Hồng Nương, nhàn nhạt nói, ngươi dẫn đội. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 638 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.